Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 1, sau khi trọng sinh. Góc truyện audio.com. 1, 2, 3, 4 trông phòng tàn phá rách nát, một nữ nhân quần áo tả tơi, tóc tai bù xù đang ngồi. Đang mùa nóng bức, mùi hôi thối bốc lên càng nồng. Nữ nhân cầm trong tay những viên đá nhỏ mà tụi trẻ con thường lấy chơi đùa, nàng đếm từng viên một. Hảo muội muội của ta, người cũng có ngày hôm nay. Một nữ tử xinh đẹp mặc cẩm y mỹ phục, búi tóc phi tiên kế, được hầu gái giúp đỡ, khoan thai bước đến. Một đôi mắt trong trẻo, bởi vì nhìn thấy nữ nhân bần thiểu kia mà lộ ra dáng vẻ hung ác, thấy nữ nhân kia bộ dáng tuy chật vật nhưng khuôn mặt vẫn diễm lệ vô song như trước, trong mắt đố kỵ đến mức sắp phát hỏa, nghĩ muốn đem nữ nhân bần thiểu này lập tức thiêu chết. Hạ Chi Huyền nghe được thanh âm Hạ Phù Dung, trong mắt mê mang chợt lộ ra hận ý. Ngươi tiện nhân này, là ngươi làm hại ta. Là ngươi thiết kế, đem nam nhân kia đến trong phòng ta, hại ta thất tiết, khiến cho Thận Nhi bị coi là dã loại. Thận Nhi mới 5 tuổi, ngươi vì cái gì không chịu tha cho nó một mạng. Nó cũng là cháu ngoại trai của ngươi đó. Hạ Chi Huyền trong mắt chảy ra nước mắt hối hận, nếu không phải nàng mềm lòng, làm cho thứ tỷ cùng gả cho tướng công của chính mình, Thận Nhi sẽ không phải chết. Nếu không phải nàng nhớ đến tình thân, đem Vân Thu Cầm lang tâm cẩu phế kia phù thành kế thê của cha, cha cũng sẽ không nhìn thấy nàng cũng không để ý, trơ mắt nhìn cả nhà ngoại công đều chết. Vân Thu Cầm cùng Hạ Phù Dung này đúng là mẹ con, đều là xúc sinh không có lương tâm. Ba, một tiếng, Hạ Phù Dung quăng cho Hạ Chi Huyền một cái tát. Bắt lấy nàng, hai bà tử lập tức liền xông đến, gắt gao đè Hạ Chi Huyền xuống, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da Hạ Chi Huyền. Ngươi cho rằng dâm phụ nhà ngươi vẫn còn là đoan thân vương phi sao? Hiện tại vương phi là ta, dám mắng ta là tiện nhân, trên đời này không có ai tiện hơn ngươi. Vương gia cùng ta trước đây lưỡng tình tương duyệt, ngươi đoạt người ta yêu, làm hại ta trở thành thiếp thất, dựa vào cái gì, bằng khuôn mặt đê tiện này của ngươi. Hạ Phù Dung lấy ra chùy thủ, cắt thật mạnh lên mặt Hạ Chi Huyền. Vương gia vì cái gì muốn giết Thận Nhi của ngươi? Đó là vì báo thù cho con của chúng ta. Nếu không phải vì ngươi, năm đó ta sẽ không cần uống canh lạc tử, khiến cho ta bị thương thân mình, cho tới bây giờ còn không có khả năng lại sinh con cho vương gia. Hạ Chi Huyền thân thể chấn động, trước kia Bộ Chiêm Phong đã từng có phu thê chi thực với Hạ Phù Dung còn từng mang thai đứa nhỏ của Bộ Chiêm Phong. Không có khả năng, ngươi gạt ta, người vương gia yêu là ta. Chấm, Hạ Chi Huyền khàn cả giọng, không thể nhận ra người chính mình yêu trong 7 năm, dĩ nhiên lại là loại người này, lúc trước thâm tình, như chim liền cánh, bất quá là một tuồng kịch. Hủy dung mạo Hạ Chi Huyền xong, Hạ Phù Dung lui ra phía sau 3 bước. Xôn xao một trận, một mùi chất thải tràn ra trong không khí. Hạ Chi Huyền trên mặt đau đớn, mùi tanh tưởi kia lại khiến nàng muốn nôn. Nàng đường đường là nữ nhi của thừa tướng, Hoàng thượng Khâm Phong là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thế nhưng lại rơi vào kết cục này. Hạ Phù Dung, ta liều mạng với ngươi. Hai bàn tay trắng bệch Hạ Chi Huyền liều chút khí lực cuối cùng, đánh về phía bụng Hạ Phù Dung, định báo thù cho Thận Nhi. Một đạo ánh sáng hiện lên, hai tay đồng thời bị chặt bỏ, máu tuôn ra như suối. Hạ Chi Huyền tâm đau nhói, kiếm quang lần lượt thay đổi, một trái tim máu chảy cuồn cuộn, rơi ở trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Hạ Chi Huyền chết không nhắm mắt, giống như ác quỷ, gắt gao trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nữ đang ôm nhau kia. Cách chương.